Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đến thủ nguyên sang ca khúc. Thời gian mấy năm, đầy đủ thay đổi rất nhiều. Ngươi cho rằng Đồng Nghị gặp không có ai yêu thích. Ta biết, chỉ cần hắn không kết hôn, ta liền có cơ hội. Tiểu Oánh khóe miệng mang theo cười gằn, nhìn một bên Annie. Annie vẫn là nụ cười vui vẻ, không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu. Có thể đi. Ngay ở hai người phụ nữ minh tranh ám đấu thời điểm, đột nhiên ở sân Patanh trung ương sân khấu nơi, một đoạn thanh âm quen thuộc vang lên. Chào mọi người, ngày hôm nay ta muốn làm một cái nữ hài hát một bài ca. Hy vọng cô gái kia có thể rõ ràng tâm ý của ta. Âm nhạc. A Vĩ cầm microphone nói đến, lập tức sống động giai điệu vang lên. A Vĩ cùng một đám phi hổ đội viên bắt đầu bước chỉnh tề bước tiến khiêu vũ. Hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ tập luyện. Trong sân trượt Patanh trong đám người dần dần bị phi hổ đội viên động tĩnh hấp dẫn. Đồng Nghị dẫn Triệu Mẫn đi đến bên sân, nhìn lại hát lại nhảy phi hổ đội thành viên cười đáp. Xem ra bọn họ vì gây nên bá vương hoa nữ đội viên chú ý, thật sự xem như là có lòng. Người biết bọn hắn? Triệu Mẫn hiếu kỳ đến. Đồng Nghị gật đầu, đúng vậy, bọn họ là ta ở phi hổ đội đồng sự. Ngay ở Đồng Nghị cùng Triệu Mẫn hai người đứng ở bên sân dựa song sắt nghỉ ngơi thưởng thức vũ khúc thời điểm, Tiểu Oánh cùng Annie cũng đi đến bên cạnh hai người. Annie ngọt ngào nở nụ cười đến, Tiểu Oánh, ngươi học được thật nhanh, nhanh như vậy sẽ một người trượt. Không có, vẫn là đại tỷ tỷ ngươi dạy được. Annie cười ha ha, nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Nghị, ngươi làm sao không với bọn hắn đi đến một khối hát khiêu vũ? Hết cách rồi, ta là lâm thời dự định đến trượt Patanh. Ngươi nhìn bọn họ hiển nhiên là trải qua tập luyện. Ta liền không quấy rối. Ừ, hóa ra là như vậy. Không lâu lắm, A Trân mang theo A Mỹ cũng trượt tới Đồng Nghị bên người, đồng thời thưởng thức phi hổ đội ca vũ. Ngay ở mấy người thưởng thức vũ khúc thời điểm, một bên khác, trong sân một đám bá vương hoa nhìn trên sàn nhảy vừa múa vừa hát phi hổ đội thành viên. Trần Nhã Luân nghi hoặc nhìn một chút quanh thân, Ngô Quân Quân, Giản Tuệ Chân, Huệ Anh Hồng, lại phát hiện không còn Annie bóng người, nghi hoặc đến, ai, các người có nhìn thấy hay không Annie, ta làm sao tìm được không tới nàng người, ngươi xem bên kia. Ngô Quân Quân chép miệng, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía một phương hướng, chỉ thấy bên sân, Annie tựa hồ cười cùng bên người một người đàn ông tán gẫu. Lại nhìn Annie người ở bên cạnh, Đồng Nghị, chúng bá vương hoa nữ đội viên lập tức nhận ra được. Không lo nổi thưởng thức phi hổ đội tỉ mỉ chuẩn bị ca vũ, từng cái hướng về Annie bên người tới rồi. Đồng Nghị ngươi cũng tới. Đúng vậy, làm gì không lên tiếng chào hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến. Nhìn một đám dáng dấp khác nhau bá vương hoa nữ đội viên, A Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ta bộ này Wingman đã ki hủy người vong. Nhìn thấy mọi người lại đây, Đồng Nghị chủ động giới thiệu Triệu Mẫn mấy người cùng bá vương hoa môn nhận thức. Trên sàn nhảy, Lâu Nam Quang nhìn dưới đài bá vương hoa từng cái rời đi. Bạn nhảy hắn, có chút không phản ứng kịp, vừa khiêu vũ bộ, vừa hướng về phía người bên cạnh hỏi, xảy ra chuyện gì? Bá vương hoa môn tại sao không nhìn? Người nhìn các nàng đi đâu? Đội viên không cam lòng đến. Lâu Nam Quang xa xa nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, âm thầm giật mình, một mặt tuyệt vọng, phá hủy phá hủy, đầy đủ bài thật mấy tiếng ca vũ không dùng được. Không cần, Đồng Nghị này con bà nó không phải không tới sao? Ta nào có biết, cố gắng không cẩn thận đụng với. Có điều ngươi xem bên cạnh hắn cái kia nữ, nhìn thấy chưa? Thấy thấy, hoa, wow, xinh đẹp như vậy, thấy thưởng thức vũ khúc Bá Vương Hoa sự chú ý không ở tại bọn hắn bên này. Lâu Nam Quang vỗ vỗ còn đang chăm chú lính sướng A Vĩ. A Vĩ nghi hoặc, lấy ra microphone hỏi, làm gì, không nhìn thấy ta chính đang ca đó sao? Đừng hát, Bá Vương Hoa cũng không nhìn, ngươi hát cho ai xem? Nói xong Lâu Nam Quang chỉ về bên sân, A Vĩ theo phương hướng nhìn lại, thấy bên sân Bá Vương Hoa môn súng lại bóng người. Sắc mặt nhất thời một đổ thầm mắng một tiếng, ngã sấp mặt, A Vĩ không còn hứng thú tiếp tục hát ca, lấy ra microphone, giao cho phụ trách sân khấu vận doanh công nhân viên, mang theo một đám phi hổ đội viên xuống đài, đợi được phi hổ đội tới rồi. Lâu Nam Quang nhìn Đồng Nghị bên người đứng thẳng bóng người, trong lòng than thở đến, hoa, thật sự tịnh. Vội vàng hướng Đồng Nghị hỏi, Đồng Nghị, nàng là bạn gái ngươi? Không phải, vị này chính là ta muội muội cao trung lão sư Triệu Mẫn. Ngày hôm nay cuối tuần vừa vặn có thời gian, đồng thời đến trượt pa tanh. Ừ, một đám phi hổ đội viên, ý tứ sâu xa nhìn Đồng Nghị, còn bày ra một bộ ta hiểu vẻ mặt. Đồng Nghị mặt lộ vẻ lúng túng, nhìn về phía bên cạnh Triệu Mẫn giải thích đến, tuyệt đối đừng chú ý, đám người này chính là bộ dáng này, chúng ta ngầm đả đả nháo nháo quen thuộc, bọn họ đều là vô cùng tốt đội hữu. Triệu Mẫn cười ha ha, ta xem rất tốt, xem ra ngươi cùng đội hữu quan hệ không tệ. Đó là, Đồng Nghị ở đội chúng ta bên trong là ưu tú nhất một cái. Các anh em các ngươi nói đúng không là? Lâu Nam Quang lập tức nhắc nhở đến, đúng đấy, đúng vậy, Đồng Nghị hắn thật sự rất tốt. Ngươi xem Đồng Nghị thân hình, liền biết hắn là huấn luyện khắc khổ nhất một cái. Nhìn thấy phi hổ đội các đội viên cổ động, Đồng Nghị cũng là tâm trạng cảm kích. Bằng hữu chân chính là ở thời điểm mấu chốt, nhấc bằng hữu một cái, mà không phải biến đổi pháp phá. Sinh hoạt hàng ngày bên trong lẫn nhau tổn, có thể lý giải vì là bạn xấu, nhưng không phân trường hợp, một mực phá vạch khuyết điểm, người như thế không phải xuẩn chính là xấu, nhất định phải nghĩ biện pháp rời xa. Đồng Nghị, mới vừa phi hổ đội khiêu vũ hát, không nhìn thấy ngươi, nếu không thừa cơ hội này, ngươi hát một bài thế nào? Trần Nhã Luân lập tức ồn ào đến, tốt. Ta thật sự muốn nghe một chút ngươi hát ca. Đúng vậy, đến một thủ đi. Thừa cơ hội này, ta cũng muốn nghe. Mắt thấy một đám Bá Vương Hoa đội viên thịnh tình không thể chối từ. Đồng Nghị miễn cưỡng gật gật đầu nói đến. Vậy cũng tốt, sướng không thật hy vọng mọi người bỏ qua cho. Lập tức Đồng Nghị rời đi mọi người tới đến trên sàn nhảy. Hướng về phụ trách vận doanh sân khấu công nhân viên hỏi. Các người này có đệm nhạc sao? Có à, có điều muốn khác thêm tiền. Có thể, công nhân viên lập tức bắt tay đi sắp xếp. Không một hồi phụ trách đệm nhạc người đến đủ. Đồng Nghị đầu tiên là cùng mấy người nhỏ giọng thầm thì vài câu. Sau đó ngâm nga một hồi, để bọn họ trước đó cũng thật có cái chuẩn bị. Mấy người nghe qua Đồng Nghị ngâm nga giai điệu sau, trong lòng hiểu rõ. Cả đám lẫn nhau thương lượng một chút chi tiết nhỏ, chờ chuẩn bị kỹ càng sau khi Đồng Nghị tay cầm microphone, trong sân vang lên Đồng Nghị âm thanh. Các vị bằng hữu chào mọi người, ngày hôm nay ta nghĩ dâng lên một khúc chính ta làm từ soạn nhạc ca. Bài hát này đưa cho đội hữu của ta, đồng sự, còn có người thân và gia đình, hy vọng các ngươi yêu thích. Nói xong, một trận dày đặc nhịp trống vang lên, trên sàn nhảy ánh đèn lấp lóe. Đồng Nghị cầm microphone, lắng nghe đệm nhạc âm nhạc, ngay lập tức nói tiếng, Last Dance, đưa cho đại gia, ôn nhu đàn guitar thanh, tiết tấu nhẹ nhàng nhịp trống. Đồng Nghị lại như là một vị vân du thi nhân, mang theo hào hiệp dắt một chút bất kham, làm như ở mọi người bên tai từ từ nói tới. Mà nguyên bản trong sân, không ít trượt pa tanh người, khi nghe đến Đồng Nghị tiếng ca vang lên một khắc,